Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 411, tính cách. Ta không cần ngươi cho ta hứa hẹn cái gì sang năm. Những người khác ta không rõ ràng, nhưng Hồ Mỹ Lâm ta biết, vì lẽ đó ta chỉ muốn xin ngươi cho ta một cái giải thích. Tại sao Hồ Mỹ Lâm có thể coi dạy thay lão sư? Mà ta không thể, ngươi nếu có thể cho ta một cái giải thích hợp lý. Ta điều đầu liền đi, vì nhân sư biểu, ta là muốn cho học sinh làm tấm gương, vì lẽ đó ta không biết làm cố tình gây sự tình. Hứa Tố Nhã nhìn thẳng Đinh hiệu trưởng nói rằng, Hứa Tố Nhã, ngươi đây là thái độ gì? Lẽ nào trường học sắp xếp người nào, còn cần hướng về ngươi giải thích sao? Đinh hiệu trưởng gặp Hứa Tố Nhã bức vua thoái vị, sầm mặt lại nói, nếu vai phản diện không thành, tự nhiên chỉ có thể vai chính diện. Bất kể nói thế nào, Hứa Tố Nhã cũng bất quá chỉ là một nông thôn giáo sư. Đinh hiệu trưởng nhưng là một giáo trưởng, ngươi không giải thích cũng được, ta đi trong huyện tìm cục giáo dục lãnh đạo hỏi rõ ràng. Hứa Tố Nhã đứng lên một mặt bình tĩnh nói. Mà trong lòng lúc này lại là bi thương phẫn đến cực điểm. Ngươi cái này Hứa Tố Nhã đứng lại cho ta. Đinh hiệu trưởng gặp Hứa Tố Nhã muốn đi huyện giáo dục cục gây sự. Không khỏi đổi sắc mặt. Đứng lên quát lên. Đinh hiệu trưởng có chuyện gì? Hứa Tố Nhã quay đầu lại nhìn hỏi hắn. Hứa lão sư tâm tình của ngươi ta có thể hiểu được. Nhưng bất cứ chuyện gì đều phải từ từ đến không phải sao? Dạy thay lão sư sự tình đều sẽ giải quyết cho ngươi. Ngươi nhọc nhằn khổ sở ở Cát Gia Dương thôn dạy hơn 10 năm, ta cũng là biết đến. Nhưng ngươi thế nào cũng phải cho thời gian của ta đúng hay không? Đinh hiệu trưởng gặp Hứa Tố Nhã quay đầu lại nhìn hắn, có lòng muốn cường ngạnh hơn nữa một lần, cuối cùng vẫn là biến thành cười khổ. Thật sự là hắn cũng không ra mặt hỏa a. Hơn nữa liền Hứa Tố Nhã vừa nãy biểu hiện ra tính khí, hắn lại muốn kéo đứng lên, nàng là tuyệt đối sẽ đi cục giáo dục gây sự. Đã như thế, cục giáo dục lãnh đạo nhất định là cho là hắn năng lực làm việc không được. Chuyện gì đều có thể từ từ đi, liền chuyện này không thể, chuyện gì ta cũng có thể lùi để, liền chuyện này ta không thể, bởi vì đây là đối với người dân giáo sư bốn chữ này nhục nhã. Hứa Tố Nhã nói xong xoay người rời đi. Đinh hiệu trưởng thấy thế tức giận tới mức chửi mẹ nó. Náo liền náo, dù sao cũng ngươi Trần Hạo Quan làm ra sự tình, đến tay ngươi chạy đi đâu, ngươi tự mình giải quyết. Mắng một trận sau khi, Đinh hiệu trưởng cũng thẳng thắn không suy nghĩ chuyện này nữa. Nói tới nói lui, Đinh hiệu trưởng hắn trong lòng cũng là có hỏa khí. Nguyên bản danh sách đã làm xong, cũng báo lên, có thể cục giáo dục huyện Trần khoa trưởng lại đột nhiên lâm thời lấy cá nhân đi vào. Chơi đùa đi vào cũng là chơi đùa vào đi, dù sao quan lớn một cấp đè chết người, có thể là cứ lấy cái Hồ Mỹ Lâm. Này để Đinh hiệu trưởng quả thực hãy cùng ăn một con ruồi giống như buồn nôn. Để hắn đối mặt Hứa Tố Nhã thời gian căn bản không biện pháp cứng rắn đến cùng. Để ý thực sự may nhờ quá, Hứa Tố Nhã làm trời cũng không có lập tức đi thị trấn, mà là về trước ra, bởi vì khí trời đã không sớm. Làm sao vậy? Một mặt dầu dĩ dáng vẻ không vui, lái xe được không tốt bị huấn luyện viên phê bình. Hứa Tố Nhã vừa về tới ra, Cát Thắng Minh liền hiện nàng vẻ mặt không đúng, vội vàng quan tâm hỏi, không có gì, vẫn được đi. Hứa Tố Nhã trả lời, chuyện này nàng có chút không muốn cùng trượng phu nói, đỡ phải hắn cũng theo tức giận. Không đúng, nhất định là có chuyện, chúng ta sinh sống nhiều năm như vậy, ngươi là giấu bất quá ta. Cát Thắng Minh nhìn Hứa Tố Nhã nói rằng, đối mặt chồng ánh mắt, Hứa Tố Nhã không nhịn được nhào tới trong ngực của hắn. Nước mắt chảy ra không ngừng lại đến. Gặp luôn luôn kiên cường thê tử đột nhiên rơi lệ, Cát Thắng Minh bị sợ hãi. vội vàng vừa giúp nàng lau nước mắt, vừa nói, Tố Nhã, đừng khóc a, có phải là ai khi dễ ngươi? Ngươi nói cho ta biết, ta đây phải đi đánh hắn. Lớn bao nhiêu tuổi rồi, còn động bất động đánh nhau a? Hứa Tố Nhã gặp trượng phu gấp muốn chết, tâm tình đúng là chuyển khá hơn một chút, lau nước mắt trên mặt, liếc hắn một cái nói, tốt, tốt ta không nói đánh nhau, nhưng ngươi nói cho ta biết rốt cuộc chuyện ra sao. Ta là chồng ngươi, có chuyện ngươi phải nói với ta nha. Cát Thắng Minh gặp Hứa Tố Nhã không nữa khóc, ngầm thầm thở phào nhẹ nhõm nói, phía sau câu nói này còn có chút ra dáng. Hứa Tố Nhã lần thứ hai nhìn Cát Thắng Minh một chút, sau đó suy nghĩ một chút tiếp tục nói, Trấn Đệ Tam tiểu học giáo sư trong danh sách không có ta. Cái gì? DXXCM hắn mỗ mỗ. Vì sao lại không có ngươi? Dựa vào cái gì? Ta đây liền tìm bọn họ hiệu trưởng đi. Cát Thắng Minh vừa nghe nhất thời cái gì cũng biết, tức giận đến đứng lên thì đi trong trấn. Người khác không rõ ràng Hứa Tố Nhã là cỡ nào yêu quý lão sư phần này nghề nghiệp, cỡ nào yêu thích hài tử. Lẽ nào hắn Cát Thắng Minh còn không rõ ràng lắm sao? Ngươi trở lại cho ta. Hứa Tố Nhã thấy thế vội vàng đem Cát Thắng Minh kéo trở lại. Kéo ta làm gì? Ta muốn đi tìm đám người kia hỏi rõ ràng. Dựa vào cái gì? Làm lương tính theo năm không lúc đi ra, làm sao không nghĩ tới muốn thủ tiêu ngươi giáo sư tư cách a? Hiện tại xây lên trường học mới liền một cước đem ngươi đá mở. Bằng này cháu rùa đây không phải là qua cầu rút ván sao? DXXCM. Không được, ta phải. Cát Thắng Minh càng nói càng tức. Hắn ủy khuất của mình đều có thể nhẫn, chỉ có thê tử bị oan ức, hắn cái này chất phác người sống trên núi vô luận như thế nào đều không thể ẩn nhẫn. Một câu nói một câu thô tục, người này giống kiểu gì? Ta còn là nhân dân giáo sư đây. Hứa Tố Nhã lôi kéo Cát Thắng Minh trợn mắt nói, tốt, tốt, ta không nói lời thô tục, ta đi cố gắng cùng hiệu trưởng bọn họ nói đạo lý. Cát Thắng Minh biết Hứa Tố Nhã không thích hắn, bạo nổ lời thô tục, không thể làm gì khác hơn là tận lực tâm bình khí hòa nói rằng, được rồi, nên nói đạo lý ta đều cùng Đinh hiệu trưởng bọn họ nói qua. Bọn họ cũng biết đối lý, ngươi đi cũng vô dụng, ban ngày ta đi một chuyến cục giáo dục, xem bọn họ nói thế nào. Sự tình đến trình độ này, có dạy sách không đáng kể, nhưng phải cho ta một câu trả lời hợp lý. Hứa Tố Nhã nói rằng, tốt lắm, ban ngày ta đi chung với ngươi. Cát Thắng Minh nói rằng, ngươi đi cái gì đi? Đi theo người cãi nhau vẫn là theo người đánh nhau? Ta là nhân dân giáo sư, có chuyện ta tự nhiên sẽ cố gắng với bọn hắn giảng đạo lý. Ngươi cho ta thành thật ở nhà, còn có cũng không cho phép ngươi cho nhi tử gọi điện thoại. Hắn muốn tìm Tả Nhạc ra mặt hỗ trợ nói chuyện, này tính chất liền biến, coi như cuối cùng trong huyện lại cho ta tiêu chuẩn, lòng ta đây bên trong vẫn cùng ngạnh một cây gai giống như. Hứa Tố Nhã nghiêm mặt nói, ai, ngươi tính tình này, ngươi tính tình này, liền không thể hơi hơi thay đổi một chút không? Cát Thắng Minh gặp thê tử nói như vậy, liền biết nàng là thẳng thắn muốn đi tới cùng. Không khỏi cười khổ nói, ta tính tình này nếu như cải biến, lúc trước sẽ gả cho ngươi sao? Ta vẫn là ta sao? Hứa Tố Nhã trợn mắt nói. Cát Thắng Minh nghe vậy liền trầm mặc. Hắn biết rõ, năm đó Hứa Tố Nhã gả cho hắn là chĩa vào bao nhiêu áp lực. Có nhà, có trong xã hội, cũng có bạn thân bằng hữu, nhưng nàng vẫn là gả cho nàng. Bởi vì nàng nhận định mình thích hắn, nhận định hắn là cái chất phác người đàn ông tốt. Tính tính này cách đến hiện tại Hứa Tố Nhã cũng không có thay đổi. Năm đó Nhậm Diêu mất trí nhớ, xa sút lôi thôi, bao nhiêu tiểu hài tử nghịch ngợm đuổi theo hắn vứt đồ vật. Chỉ có Cát Đông Húc còn nhỏ tuổi liền biết lên trước che chở hắn. Những này nói đến đều là Hứa Tố Nhã giáo dục.